Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu nhà trưởng thôn và con dâu nhà ông ta đều đã phàn nàn rằng, hai người cùng nhau cho 15 con heo lớn và 10 con heo nhỏ ăn, thật sự quá mệt, mong rằng có thể sắp xếp thêm người chia sẻ bớt ngoài việc cho heo ăn. Khi cỏ lợn không đủ, họ cũng sẽ tranh thủ tự đi cắt một hai giò cỏ mỗi ngày cho heo ăn được 5 công điểm. Một giò cỏ lợn được 0,5 công điểm, làm càng nhiều thì càng được nhiều. Đồng Viên Viên thực sự hơi sợ lên núi, sau khi do dự một chút, vẫn quyết định chọn việc cho heo ăn. Mặc dù cho heo ăn hơi hôi, nhưng so với việc ra đồng rãi nắng dầm mưa, thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhìn vào công việc này, ngoài ông cụ Chu neo đơn tuổi cao, chỉ có con dâu trưởng thôn và đại đội trưởng mới được chia công việc này, có thể thấy công việc này khá là được ưa chuộng. Nếu không phải nể tình bác của Đồng Viên Viên làm lãnh đạo ở nhà máy cơ khí nông nghiệp và con trai cả của ông ta cũng là công nhân ở đó, thì Lưu Nhị Bằng sẽ không dễ dàng phân công việc này cho Đồng Viên Viên. Việc này được quyết định như vậy, biết được Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên còn muốn tìm người đổi một ít cây giống, Vương Thúy Nga không nói gì thêm, liền ra vườn nhổ một ít cây giống, đều có vài loại rau thường ăn. Vương Thúy Nga vừa kịp trồng một lứa cây giống, định gửi cho con gái lấy chồng ở thành phố. Con rể vừa được phân cho một căn hộ 2 phòng ở tòa nhà công nhân, có thể trồng một ít rau trên ban công và sân thượng. Cây giống đều chuẩn bị dư, nhà con gái bà ta cũng không cần nhiều, bà ta nhổ thêm một ít rồi tặng cho hai người. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên định đưa tiền, nhưng Vương Thúy Nga không chịu nhận. Vì thế, hai người đành đưa hết số kẹo trái cây mang theo cho Hắc Đản, cháu trai lớn của Lưu Nhị Bằng. Mang theo giỏ rau đầy cây giống, họ trở về cứ điểm thanh niên trí thức. Trên đường đi, trời đã gần tối hẳn, Thẩm Nhược Kiều bật đèn pin, ánh sáng chỉ đủ để soi sáng con đường trước mặt, xung quanh đều là bóng tối mờ mịt. Đồng Viên Viên bám sát bên cạnh Thẩm Nhược Kiều, luôn cảm thấy trong bóng tối như có nhiều nguy hiểm vô hình, ngay cả bóng cây lay động cũng trở nên đáng sợ. Cô ta khẽ nói, Kiều Kiều, trời tối quá, tôi hơi sợ, cô có sợ không? Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ một chút, từng có thời cô cũng sợ bóng tối, nhưng sau nhiều lần đi đường đêm một mình, cộng thêm vài năm luyện võ, gặp 3 hoặc 5 người đàn ông bình thường cũng có thể tự vệ, gặp đối thủ mạnh hơn cũng có thể chạy, dần dần, cô không còn sợ nữa. Hơn nữa, kiếp này, cô còn có hệ thống hỗ trợ, sức mạnh của cô đã tăng lên gấp đôi. Thẩm Nhược Kiều nói, không sợ, ai dám chắn đường của tôi sẽ đánh kẻ đó. Đồng Viên Viên lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, sức mạnh của Kiều Kiều khi đánh người, cô ta đã từng chứng kiến. May mắn là, hai người bình an trở về cứ điểm thanh niên trí thức mà không gặp phải ai. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều biết rằng, thôn Vân Khê có vẻ yên bình, nhưng thực chất không hẳn là không có sóng gió. Trên đoạn đường ngắn ngủi này, có không ít người núp trong nhà, mang ánh mắt đầy ác ý, lén lút quan sát họ. Cảm giác ác ý khác với các cảm xúc khác, khi cảm xúc này xuất hiện, có thể sẽ đi kèm nguy hiểm, nên Thẩm Nhược Kiều không che nó lại. Dọc đường, có 4 người nảy sinh ác ý đối với cô. Tuy nhiên, hiện tại họ chỉ âm thầm quan sát, chưa có hành động gì. Cách chương.